Tận thế đàn thú, chương 120, ngoại truyện 8, Hoffman, hạ 4. Góc truyện audio.com, Mira sững sờ nhận lấy báo cáo Hoffman xoay người gật đầu với Lâm ra một cái, rất xin lỗi đã làm cô thêm phiền toái rồi, đều tại tôi không kịp xử lý tốt chuyện này, tôi bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa. Nói xong anh liền rời đi. Mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, trong lúc nhất thời Lâm gia không biết nói cái gì cho phải, đợi cô đuổi theo ra ngoài thì Hoffman đã đi xa. Lâm gia nhìn chăm chú vào bóng lưng càng lúc càng nhỏ dần của Hoffman, trái tim không khỏi cảm thấy có chút thê lương. Hoffman là người đàn ông mà cô nhìn không thấu nhất, bề ngoài lạnh lùng cao ngạo, lúc nào cũng duy trì một khoảng cách nhất định với mỗi người. Cô không biết mình có vị trí như thế nào trong lòng Hoffman, anh lại không hề biểu hiện là anh có yêu cô hay không, có xem cô là bạn bè hay chỉ là đồng nghiệp. Nhưng anh lại dùng cách đặc biệt của mình mà vẫn luôn bảo vệ cô, thậm chí không tiếc tánh mạng của mình vì cô. Mà cô đối với Hoffman, lúc đầu có thái độ cảnh giác xa lánh, sau đó trải qua hiểm cảnh nặng nề thì từ từ tin tưởng anh từ tận đáy lòng. Dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY đôn đến giờ cô đã xem anh là một người bạn đặc biệt hoặc có thể nói là tri kỷ rồi. Vừa rồi Hoffman ở trước mặt cô quyết định một lựa chọn làm cô cảm thấy thê lương. Anh từ chối trở thành bạn đời của bất kỳ người nào. Cho đến khi bóng dáng của Hoffman biến mất ở bên ngoài cửa trại lính, Lâm gia mới giật mình không ngờ đôi mắt mình đã đẫm lệ lúc nào không hay. Người đàn ông này, chẳng lẽ anh thật sự nhất định muốn cô độc một đời sao? Tác giả, lúc đầu không muốn thu Hoffman, vốn định viết đến khúc này thì dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là thu Hoffman. Mấy ngày kế tiếp Lâm gia cũng không gặp Hoffman. Mấy tuần sau, Lanok trở lại nói cho cô biết dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY đôn Hoffman thân thỉnh điều đi thây ma. Zombie, vi khuẩn, virus, lan tràn nghiêm trọng nhất X9 khu trợ giúp nên khu khống chế virus zombie khuếch tán, cấp trên đã phê chuẩn, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát. Ngày thứ hai Lâm gia chạy tới tiễn Hoffman, lại biết được anh đã qua phi trường. Đợi cô chạy tới phi trường thì máy bay trực thăng vũ trang cũng đúng lúc mới vừa cất cánh. Lâm gia nhìn trực thăng bay lên phóng tới cửa ra hình cái đĩa mà gọi to tên Hoffman, cánh quạt quay phần phật làm cho những trận gió cuồn cuộn nổi lên thổi loạn mái tóc dài của cô, tầm mắt bị sợi tóc che khuất. Cô nhìn không rõ người ở trong máy bay trực thăng phát ra tiếng gầm rú át đi tiếng gọi của cô. Ngồi bên khoang cửa sổ Hoffman nhìn chăm chú vào Lâm gia cho đến khi máy bay trực thăng vũ trang bay đến cửa ra anh mới tỉnh táo lại thu hồi tầm mắt. Cửa ra xoay tròn từ từ khép lại, Lâm gia đứng nguyên tại chỗ ngây người nhìn chăm chú vào cửa ra khổng lồ kia, trong lòng buồn bã mất mát. Lanok và Cory đi cùng cô lặng yên đứng ở phía sau, không ai muốn quấy rầy cô. Đảo mắt Hoffman rời khỏi thủ đô đã hơn một năm, tháng 3 trước Lâm gia phát hiện mình đã có bầu được 2 tháng, thai nhi còn là một đôi người thú. Sau khi trải qua chẩn đoán và kiểm nghiệm, kết luận là con của thủ lĩnh thú đích. Đích nghe xong liền mừng như điên, nhóm bạn đời cũng rất vui mừng, duy chỉ có Ngân Hồ là có chút không cam lòng bởi vì anh vẫn luôn cho rằng đứa bé đầu tiên mà Lâm gia mang thai nhất định sẽ là con của anh. Góc truyện audio.com, nhân viên thuộc sở nghiên cứu của thủ đô như gặp phải đại địch, đoàn tổ chức chuyên gia đặc biệt nghiên cứu ra phương án hộ lý trong thời gian mang thai, sắp xếp những nhân viên y tế ưu tú nhất đến chăm sóc cho Lâm gia 24. Trường quân đội lập tức cho Lâm gia ngừng công việc để cho cô an tâm ở nhà dưỡng thai. Mỗi ngày nơi cung ứng đều đưa tới những thức ăn tươi mới dinh dưỡng được vận chuyển từ các nơi trên cả nước để đặc biệt cung cấp cho Lâm gia. Dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY đôn quân bộ cũng cho Đích và Lanok nghỉ dài hạn, ra lệnh cho bọn họ ở nhà chăm sóc Lâm gia cho đến khi đứa bé ra đời, nhóm bạn đời còn lại là đất trống, bảo đảm Lâm gia và đứa bé trong bụng an toàn. Khách chương.